Được rồi, ta cũng không nói cái gì, chỉ có một chút ta phải dặn dò ngươi. Tả lão gia tử nghiêm mặt nói, không có cái gì mệnh trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tả Lan Lan cười tươi như hoa ôm lão phụ cánh tay, như tiểu cô nương tựa như làm nũng nói, hay vẫn là lão tía quan tâm ta. Yên tâm đi, một khi chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng đấy. Như vậy cũng tốt. Tả lão gia tử vỗ vỗ ái nữ tay, nói, ta ở chỗ này hội nghị biện pháp cho ngươi nhất định được ủng hộ. Bất quá chủ yếu hay vẫn là dựa vào chính ngươi. Tuy nhiên đúng lúc này ta bất tiện phái đóng quân đi qua, nhưng ta đã sắp xếp xong xuôi. Theo nhà chúng ta tư nhân trong vệ đội chọn mấy cái thân thủ tốt cùng đi với ngươi. Bên người có người một nhà, thời điểm mấu chốt trong nội tâm cũng có đáy ngọn nguồn. Tả lão gia tử cả đời kiên cường nghiêm túc, đối với con cái nghiêm khắc, người trước người sau từ trước đến nay đều là một bộ nghiêm phụ diễn xuất, rất ít hiển lộ nhu tình, nhưng rất hiển nhiên một khi đến lúc cần thiết, hắn liếm độc chi tình hay vẫn là hội bộc phát đấy. Tiểu thần, lão nhân ra hướng thiếu niên vẫy vẫy tay, đem mỹ phụ bàn tay như ngọc trắng đặt ở hắn trong lòng bàn tay, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem hắn, thở dài nói, ta sẽ đem Lan Lan giao cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Mỹ phụ cùng thanh tú thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một vẻ khẩn trương cùng hồ nghi. Lão gia tử cái này lời nói được có chút quái a, cái này hình như là con gái xuất giá trước, cha vợ đối với con rể nói lời a, hẳn là lão nhân gia đã biết cái gì. Tạ Lan Lan có chút bất an, Trần Thần càng thêm sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, đói khát Mogadishu. 1. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần cùng Tạ Lan Lan một chuyến an vị lên theo kinh thành bay đi Mogadishu chuyến bay. Hazaraa được xưng là Somalia thứ hai thành phố lớn, lại không có khai thông quốc tế đường biển. Muốn đi chỗ đó còn cần phải trước bay đi Mogadishu lại đổi xe quốc nhiễm chuyến bay. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Trần Thần ngồi ở khoang hạng nhất ở trong, một bên hừ phát tiểu khúc, một bên ngắm lấy dáng người cao gầy dung mạo thanh lệ, đang mặc thống nhất thiên lam sắc chế ngự, đồng phục tiếp viên hàng không đám bọn họ. Thủ đô hàng không tập đoàn không hổ là hàng không dân dụng cục cấp dưới đơn vị, tiếp viên hàng không tố chất đó là tương đương cao, mỗi người thân cao đều tại 1m7 đã ngoài, làn da trắng nõn, cao gót mỹ đùi chỉ đen, lui tới thanh âm thanh thúy dáng tươi cười ngọt ngào, như là hoa tùng bên trong đích xinh đẹp hồ điệp, thập phần đẹp mắt. Tạ Lan Lan thấy hắn một ngồi xuống tựu sắc mê mê chằm chằm vào những cái kia tiếp viên hàng không xem, thập phần xem thường, nhịn thật lâu sau thật sự nhịn không được, phanh phanh cánh tay của hắn nói, làm phiền ngươi thu liễm thoáng một phát được hay không được, tận cho ta mất mặt. Trần Thần không vui, nói, ta làm sao lại cho ngươi, thật xấu hổ chết người ta rồi. Thưởng thức mỹ nữ là nam nhân bản năng, người ta tiếp viên hàng không đều không nói gì, ngươi làm gì thế xen vào việc của người khác. Xinh đẹp thục phụ tức giận mà nói, đó là người ta xem ngươi còn là một tiểu hài tử, không cùng ngươi không chấp nhặt, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Những này tiếp viên hàng không cũng không phải dễ trêu đấy. Đắc tội các nàng có ngươi nếm mùi đau khổ đấy. Lần trước tự có một cái hèn mọn bỉ ổi trung niên nhân động thủ động cước đấy. Kết quả bị người bắt được cơ hội rót một thân nước. Ngươi không muốn giữa mùa đông giặt rửa tắm nước lạnh a. Trần Thần đại hãn, nhìn xem tất. Tạ Lan Lan gặp thiếu niên thu hồi, thưởng thức, ánh mắt, mọi cách nhàm chán nhắm mắt lại chợp mắt, liền lại đụng đụng hắn, thấp giọng nói, này, ngươi còn nhớ rõ hôm qua lão gia tử nói với ngươi lời nói sao? Ngươi nói hắn là có ý gì? Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm như thế nào đều cảm thấy lão nhân gia ông ta có hàm ý khác. Trần Thần mí mắt giật giật, không đếm xỉa tới mà nói, ngươi đừng chính mình dọa chính mình rồi, ta không biết là có cái gì không đúng. Nếu như lão gia tử thực đã biết chuyện của chúng ta, ngươi cảm thấy như hắn như vậy ngay ngắn người, còn có thể cho phép ta và ngươi đi cùng một chỗ, còn có thể nói như vậy. Xinh đẹp thục phụ trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói, nói cũng phải, có thể là ta suy nghĩ nhiều a. Trần Thần mở to mắt cười cười, hơi tiếc hận mà nói, nếu lão nhân gia ông ta này đây cha vợ thân phận đối với ta như vậy nói thì tốt rồi, vậy chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Tạ Lan Lan vũ mị trắng rồi hóa liếc, xem thường mà nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, hắn nguyện ý ta còn không muốn đâu rồi, ngươi cái tiểu pi hài còn đối với ta không chết tâm đâu này. Đó là đương nhiên, ta nằm mộng cũng muốn ngươi gọi ta một tiếng lão công a. Trần Thần ma chảo không biết lúc nào rời khỏi mỹ thuộc phụ mập tún bên trên, một bên cầm lấy đạn tính kinh người tún thịt, một bên nháy mắt ra hiệu nói. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ lên, bấm một cái hắn tắc quái tay, thấp giọng nói, tìm đường chết a, bị người trông thấy làm sao bây giờ, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây này. Sợ cái gì, có chăn lông che lấy, ai cũng nhìn không thấy. Trần Thần kéo ra mỹ thuộc phụ bộ váy, bàn tay lớn linh xảo chui đi vào, xúc tu gian lộ vẻ như tơ trắng nõn. Đã đủ rồi, ngươi thật sự là sắc gan bao thiên, ai cho phép ngươi phanh ta sao? Tạ Lan Lan cố nén giữa hai đùi tê tê khác thường, hung hăng đánh hắn thoáng một phát, trong đôi mắt đẹp dịu dàng gặp nạn nói ngượng ngùng cùng phẫn nộ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi cùng tiểu lưu manh phát sinh quan hệ về sau. Hắn mỗi lần đánh lén tựa như thân nàng thoáng một phát sờ nàng một bà, đều cho nàng mang đến khác thường nhanh, cảm giác. Trần Thần có chừng có mực rút tay về, đưa đến chóp mũi hít hà, cười hì hì mà nói, thơm quá a, như nai như lan người cũng như tên. Xinh đẹp thuộc phụ oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, giao thân thể cuốn, nghiêng thân thể không hề để ý đến hắn rồi. Trần Thần cười cười. Gần đây hắn thường xuyên thình lình đùa giỡn Tạ Lan Lan thoáng một phát, qua đủ tay nghiện cùng miệng nghiện, chứng kiến thành thục mỹ phụ thẹn thùng sinh khí ngẫu nhiên đùa nghịch tiểu tính tử đáng yêu bộ dáng, còn thật là tốt đùa. Đừng nóng giận, thiếu niên theo chăn lông hạ chậm rãi lách vào tới, ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo, tại nàng bên tai nói khẽ, ta không lại động thủ động cước tự muốn ôm lấy ngươi hảo hảo ngủ một giấc, được không? Tạ Lan Lan nhẹ nhàng bấm béo hắn thoáng một phát, lại không có kháng cự hắn ôn nhu, rụt rụt thân thể rúc vào hắn CNG khẩu lắng nghe trong chốc lát tiểu nam nhân hữu lực tim đập, chậm rãi nhắm mắt lại. Mười mấy giờ sau máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống Mogadishu thủ đô sân bay, Trần Thần một tay nhấc lấy hành lý, một tay kéo xinh đẹp thuộc phụ vòng eo đi tại dạn nứt xi măng trên mặt đất, con em ngươi liền thủ đô sân bay đường băng đều gọn gàng như vậy nát. Hắn trên cơ bản có thể tưởng tượng Mogadishu thậm chí toàn bộ Somalia là cái dạng gì địa phương quỷ quái rồi. Tạ Lan Lan nghe thiếu niên phàn nàn cùng thấp giọng chửi bới, thản nhiên nói, ngươi đã biết đủ a, tại đây xem như Somalia an toàn nhất nhất bình tĩnh địa phương rồi, lại đi ra ngoài ngươi đã biết rõ sinh hoạt cái này một phương thổ địa bên trên người là cỡ nào không dễ dàng. Trần Thần nhếch miệng nói, ngươi nói bọn hắn đánh tới đánh lui có ý gì à? Vốn tự đủ cùng rồi, thoát ly thực dân thống trị sau còn không hảo hảo phát triển kinh tế. Cả ngày ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh hơn 10 năm cũng không có đánh đi ra một cái thống nhất chính, phủ, khiến cho dân chúng lầm than, cục diện chính trị thối nát, thật sự là có bệnh. Xinh đẹp thục phụ nói, nếu như những cái kia giả tâm gia đô cùng ngươi đồng dạng nghĩ như vậy vấn đề, Somalia đã sớm thiên hạ thái bình rồi, muốn khe khó điền a, ai đều muốn trở thành quốc gia này cao nhất kẻ thống trị, vì quyền lực bọn hắn tình nguyện chiến tranh cũng không muốn ngồi xuống hòa đàm, mấy năm liên tục ác chiến xuống, kinh tế hệ thống cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, cục diện chính trị động ràng, pháp luật cùng đạo đức càng là một mao tiền đều không đáng, hôm nay Somalia là hắc ám cùng tội ác đại danh từ. Sống ở chỗ này tuyệt đại đa số người quả thực tựu là sống không bằng chết. Trần Thần ôm lấy Tạ Lan Lan đi ra sân bay, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ có mấy tòa nhà rất thưa thớt, nhà cao tầng đứng sừng sững, mái nhà còn treo móc Somalia quốc kỳ, building cũng là rách dưới, tường trên hạ thể cửa sổ thủy tinh 89 phần 10 không cánh mà bay, còn lại cũng đều là vỡ tan đấy. Mắt sắc hắn thậm chí còn có thể chứng kiến mũi tên lý tường đá trên hạ thể mấy chỗ vết đạn. Con em ngươi a, tại đây thật là một quốc gia thủ đô. Trần Thần triệt để bó tay rồi. Bọn hắn tại đây đứng giữa trời, tổng cộng tự 3 chiếc taxi lái qua. Trên đường cái cả buổi không thấy được mấy cái người đi đường, mặc dù có cũng là đi sắc vội vàng. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được rác rưởi cùng tàn viên thừa ngói, mùi hôi ngút trời. Cửa hàng người bán hàng rong càng là so gấu trúc còn rất thưa thớt. Công cộng phương tiện toàn bộ rách rưới. Giao thông đèn xanh đèn đỏ cả buổi đều không sáng thoáng một phát. Cái này lại để cho Trần Thần rất là nuốt một ngụm nước bọt. Cái này địa phương khỉ gió nào nào có một quốc gia thủ đô khí độ cùng nội tình. Hoa Hạ tùy tiện kéo cái huyện thành nhỏ đi ra đều so nó cường gấp 10 gấp trăm lần. Đi thôi, đừng phát lao sáo rồi. Tại đây coi như không tệ rồi. Lại đi ra ngoài có ngươi giật mình thời điểm. Xinh đẹp thục phụ vãn trách tiểu nam nhân tay. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tránh cho dẫm lên ngập ghềnh mặt đất trẻo chân. Trần Thần cười khổ lắc đầu. Sớm biết như vậy là như vậy cái tình huống, hắn nên cùng An Nguyệt đã nói ở phi trường tụ hợp sau đó trực tiếp phi ha giờ giờ a, còn nghỉ ngơi cái khẩu a, cái này địa phương rách nát sẽ có hảo tử đếm sao? Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi đấy, ta tại đây mở ra khách sạn, ta đều sắp xếp xong xuôi, đêm nay chúng ta tham ăn đến Somalia phong vị sủi cảo, đây chính là của ta phát minh. Tạ Lan Lan gặp thiếu niên vẻ mặt khó chịu, cười nói, Trần Thần có chút giật mình, tại đây khai mở khách sạn còn không bồi thường chết, có sinh ý sao? Trông cậy vào Somalia dân chúng bình thường đến thăm mà nói đã sớm đóng cửa rồi, bất quá nơi này có rất nhiều ngoại quốc tập đoàn cấp dưới công ty tại, khách sạn làm những người kia sinh ý miễn cưỡng còn không có trở ngại, nói sau ta cũng không muốn lấy kiếm tiền, cái kia khách sạn xem như ta tại Mogadishu chỗ đặt chân. Tạ Lan Lan giải thích nói, ngươi cũng đừng mang theo có sắc kính mắt xem người, tại đây kẻ có tiền hay vẫn là không ít. Trần Thần nhìn bọn hắn liếc đã cảm thấy trong nội tâm thật không tốt thụ, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được cái này hai cái hại. Tự bởi vì trường kỳ đói khát dinh dưỡng không đầy đủ, làm cho phát dục dị thường, khung xương nhỏ gầy khô héo, nhưng đầu lại to đến dọa người, hiển nhiên là được bệnh nặng sống không được vài năm rồi. Thà làm quá xuất khuyển, không làm loạn thế nhân a. Thiếu niên thở dài, nghiêng đầu đối với xinh đẹp thục phụ nói, ta nhớ được ngươi lên phi cơ trước mua không ít ăn, cho bọn hắn một ít a. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, đừng nát người tốt, loại này ăn mày Mogadishu đầy đất đều là, ngươi giúp được một cái lại không giúp được tất cả mọi người, chúng ta đi thôi. Trần Thần không thể tin nhìn xem xinh đẹp thục phụ, tức giận mà nói, ngươi có hay không một điểm đồng tình tâm à? Là, ta biết rõ chúng ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng ít ra chúng ta có thể làm cho trước mắt cái này hai tiểu hài tự ăn một bữa cơm no à. Tạ Lan Lan thoáng bất đắc dĩ nhìn lòng đầy căm phẫn thiếu niên liếc, muốn nói lại dừng lại, cuối cùng thở dài theo trong hành lý lấy ra một bao theo kinh thành mang đến phong vị quà vặt đưa cho hắn, nói, được rồi. Tự ngươi là người tốt, tự ngươi có đồng tình tâm, tự ngươi là chúa cứu thế, ta là lãnh huyết vô tình tê liệt bại hoại, đã thành A. Cho ngươi, chính ngươi muốn tìm phiền toái ta cũng lười phải nói ngươi. Trần Thần cũng không có để ý xinh đẹp thục phụ âm dương kỳ quặc oán trách, trực tiếp cầm hai khối tô thị bánh ngọt đưa cho cái kia hai cái bụng xì xào gọi hài tử, nhìn xem bọn hắn ăn như hổ đói. Nhét được miệng đầy đều là. Chỉ chốc lát sau, hai khối to cỡ lòng bàn tay bánh ngọt đã bị bọn hắn ăn hết sạch rồi. Hai cái hài tử lại vươn bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn. Hiển nhiên là còn chưa ăn no. Trần Thần cười cười, lại cho hai người bọn họ khối bánh mì, còn xuất ra hai bình nước khoáng cho bọn hắn. Đúng lúc này, một hồi phân loạn tiếng bước chân vang lên. Trần Thần vẻ mặt kinh ngạc đứng thẳng thân thể, nhìn xem đông nghịt một đám người theo đường đi hai bên trong hẻm nhỏ chen chúc mà ra. Lục liếc trong mắt vây quanh hắn, vô số song vô cùng bẩn bàn tay đến hắn trước người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, đói khát Mogadishu, 2, con em ngươi à. Đây là cái gì? Hồi trở lại Hồng Trần Thần chân tay luống cuống nhìn xem hơn 10 song vô cùng bẩn bàn tay đến trước người, lại nhìn nhìn bên ngoài còn có hơn 100 người đưa tay liều mạng đi đến bên trong lách vào, không khỏi có chút da đầu run lên. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp được qua loại tình huống này, nhất thời không biết như thế nào cho phải rồi. Những người này nữ có nam có lão có ấu, có cao có thấp, nhưng tất cả đều quần áo tả tơi, trần trụi chân, toàn thân dơ bẩn, gầy được có thể trông thấy xương sườn, con mắt xám ngắt nhìn xem hắn, trong miệng nói xong hắn nghe không hiểu mà nói, nguyên một đám thần sắc kích động. Ha ha ha, cho ngươi nát người tốt, cái này biết lợi hại chưa? Thấy như vậy một màn, Tạ Lan Lan đứng ở đằng xa che miệng cười đắc ý, hiển nhiên đã sớm dự liệu được Trần Thần tao ngộ, cho nên sớm rời xa hắn, mới không có bị những này đói khát người vây quanh. Trần Thần tức giận mà nói, nhìn có chút hà hê đúng không? Ta nói đây là chuyện gì xảy ra à? Bọn hắn đang nói cái gì? Tranh thủ thời gian tới hỗ trợ a. Xinh đẹp thục phụ cười hì hì mà nói, ta mới không cần, chính ngươi gây ra phiền toái tự mình giải quyết, ta mới mặc kệ, đã sớm theo như ngươi nói đừng nát người tốt xưng thiên không nghe, đáng đời. Trần Thần chán nản, hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Lan Lan liếc. Xinh đẹp thục phụ Lý đều không để ý hắn, ôm cánh tay đứng ở một bên cười mỉm xem náo nhiệt. Sớm mấy năm nàng lần đầu tiên tới Moger đi su lúc đã từng cùng tiểu nam nhân đồng dạng, nhìn thấy những này ăn mày đám bọn họ đại phát thiện tâm, đồng tình bó tay rồi, đem trên người sở hữu tất cả đồ ăn vặt đều đưa cho bọn hắn. Kết quả trong nháy mắt đã bị trốn ở trong hẻm nhỏ thêm nữa chịu đủ đói khát người lao tới vây quanh, chết quấn quýt lấy không cho nàng đi, khiến cho nàng thiếu chút nữa không có hù chết. Cuối cùng vẫn là bên người bảo tiêu xông tới cứu được nàng. Loại này tao ngộ không phải cái lệ, cơ hồ từng lần đầu đặt chân Moger đi su người ngoại quốc đều từng gặp phải qua. Tạ Lan Lan càng là tao ngộ qua không chỉ một lần, thời gian dần trôi qua nàng cũng tự nhìn thấu rồi. Biết rõ đây không phải nàng một người lực lượng có khả năng cải biến đấy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng không hề nhiều chuyện rồi. Trần Thần bị hơn trăm người vây quanh, trước mắt lộ vẻ đông nghịt một đám người, vô số hai tay vươn hướng hắn, ngao kêu gào lấy, thanh thế thập phần dọa người. Dùng bản lãnh của hắn hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm thoát khốn, nhưng bởi như vậy nhất định sẽ làm bị thương người. Hắn như thế nào nhẫn tâm đối với mấy cái này vốn là chịu đủ ốm đau đói khát người ra tay. Những tên khất cái kia thấy hắn chậm chạp không chịu phát đồ ăn, dần dần có chút nóng nảy. Rất ít người càng là trực tiếp thò tay chém giết trong tay hắn cái túi, trước tuôn ra sau lách vào, không ít gầy yếu tiểu hài tử tức thì bị lách vào được té ngã trên đất oa oa khóc lớn, nhưng người PS. Ta một, Trần Thần xem xét tình huống không đúng, lại như vậy xuống dưới nói không chừng hội náo tai nạn chết người ra, liền nảy sinh ác độc kình dưới chân một đập mạnh, chấn được vây quanh người hết thảy đứng không vững. Hướng lui về phía sau đi. Hắn một cước này xem như miễn cưỡng chấn nhiếp rồi mọi người. Trần Thần xông vào đám người nâng dậy té ngã trên đất mấy cái tiểu hài tử, nhìn thoáng qua trên mặt sợ hãi nhưng đói lục con mắt một đám người, thở dài một tiếng, đem tay đồ ăn ở bên trong phân phát ra. Trước khi đi, Tạ Lan Lan mua không ít kinh thành quà vặt cùng đồ ăn vặt, đủ nàng ăn được một hồi. Nhưng giờ phút này cũng không chịu nổi hơn trăm người phân, không lâu sau tự toàn bộ phát xong rồi, nhưng tuyệt đại đa số người như trước không có phân đến, vẻ mặt thất vọng, rất ít người càng là liếm lấy miệng hung dữ nhìn về phía bên người mấy cái tại ăn như hổ đói tiểu hài tử. Trần Thần thấy thế, mặt sắc trầm xuống, đưa mắt ngắm nhìn xuống bốn phía, thấy phía trước có một bán mì bao cửa hàng, liền vỗ vỗ tay chỉ chỗ đó, mời đến những người này cùng hắn đi qua. Cái này bán mì bao đường phố là Moger đi su dân bản xứ khai mở đấy. Gặp nhiều như vậy dân chạy nạn vây quanh, dọa đến nỗi ngay cả bề bộn quan thiết náo môn. Hắn ở chỗ này mở cửa tiệm cơ hồ mỗi ngày có thể gặp được đi lên cứng rắn đoạt bánh mì ăn người. Ngươi mắng cũng tốt đánh cũng tốt, chỉ cần có thể cướp được đồ ăn, những này dân chạy nạn sẽ đứng tại tùy ngươi đánh, thập phần khó chơi. Trần Thần xông lên vươn về trước tay nâng thiết náo môn, dùng anh ngữ cùng hắn nói mình muốn mua bánh mì. Somalia đã từng là nước Anh thuộc địa, tuy nhiên tuyệt đại đa số mọi người thói quen nói Somalia ngữ cùng Ả Rập ngữ, nhưng đơn giản vài câu anh ngữ vẫn có thể nghe hiểu được đấy. lão bản kia thấy hắn cái này người ngoại quốc không phải đem người đến cướp bóc đấy, thở phào nhẹ nhòm, một lần nữa xoáy lên cửa sắt. Mấy thế bánh mì rất nhanh đã bị Trần Thần phân phát không còn, lúc này rốt cục mỗi người đều có phần rồi. Bất quá xem những này dân chạy nạn ăn cái gì bộ dạng, là hắn biết như vậy điểm bánh mì khẳng định không đủ, vì vậy liền ra hiệu lão bản đón lấy lại bên trên. Nhưng lão bản lại không chịu rồi, thò tay hỏi hắn đòi tiền, Trần Thần trợn trắng mắt, con em ngươi đấy, ca mấy chục tỷ thân gia hội thiếu ngươi mấy cái thiêu tiền sâu. Bất quá rất nhanh một tên con trai tự trợn tròn mắt, người ta căn bản là bất chấp, lại nói tuy nhiên tại trên quốc tế thập phần kiên TNG, nhưng ở chỗ này lại không thông dụng, ngoại trừ Somalia đồng tiền bên ngoài, người nơi này chỉ lấy đô la hoặc là anh bảng. Chứng kiến Trần Thần chậm chạp không có tiền thanh toán, lão bản nóng nảy, hắn cũng là tiểu bản sinh ý, cái này mấy thế bánh mì nếu thu không trở lại tiền, hắn ngày hôm nay đã có thể làm không công rồi. Lúc này tự nổi giận, cô lấy chải cán bột liền chuẩn bị cùng Trần Thần đánh nhau. Tạ Lan Lan thấy như vậy một màn mừng rỡ che miệng cười không ngừng, nói, ngươi đây là phát thiện tâm làm chuyện tốt đâu rồi, hay vẫn là tại cướp của người giàu chia cho người nghèo, không mang tiền ngươi làm gì thế mạo xưng là trang hảo hán. Trần Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng nói ngồi châm chọc rồi, ngươi vậy có đô la không vậy? Xinh đẹp thuộc phụ vũ mị mắt trắng không còn chút máu, đưa qua một chương, Franklin, Trần Thần thuận tay vỗ vào tiệm bánh mì lão bản trên tay, tức giận mà nói, 100 đô la, đã đủ rồi a. Đủ, lão bản mặt mày hớn hở, hấp tấp theo buồng trong lại ôm ra đến mấy đời đã nướng chín bánh mì, sau đó tự đứng ở một bên nhìn xem, Franklin cười ngây ngô, trong miệng lẩm bẩm phát tài, dùng trước mắt Somalia hỗn loạn kinh tế tình thế cùng đối với đô la tỷ suất hối đoái, 100 đô la không sai biệt lắm có thể đưa hắn toàn bộ điếm đều mua lại. Trần Thần nhìn xem những người này từng ngụm cắn nhan sắc biến thành màu đen bánh mì, thỏa mãn bộ dạng như là tại ăn trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn giống như, tình cảnh như thế không khỏi cũng khơi gợi lên hắn thực muốn. Hắn và Ninh Huyên đồng dạng đều không thích tại ngồi phi cơ lúc ăn cái gì, nhịn mười mấy giờ cũng có chút đói bụng, liền thuận tay cầm lên một cái bánh mì đen cắn một cái. Một ngụm, tự nếm một ngụm. Một tên con trai mặt đều lục rồi. Ăn ngon sao? Tạ Lan Lan cười đến hoa cảnh loạn chiến. Địa phương bánh mì đen nàng đã từng tò mò cũng nếm qua. Bất quá chỉ ăn một ngụm từ nay về sau tự cũng không dám nữa đụng phải. Hình dung như thế nào cái này bánh mì đen hương vị đâu này? Ngươi có thể đi nếm thử dùng khang nhào bột mì phấn làm thành ổ bánh ngô, cả hai trên cơ bản không sai biệt lắm. Trần Thần cố nén muốn nhà xúc động gian nan đem trong miệng bánh mì nuốt xuống, sau đó hai mắt nhút nhát nhìn xem còn lại đấy, tại mỹ thuộc phụ lấy trong tiếng cười cười khan hai tiếng sau liền phóng hạ rồi. Lại nói hắn khi còn bé trong nhà hài tử nhiều, hai cái thúc thúc cùng nhỏ nhất cô lúc ấy cũng đều vẫn còn học bài, hắn phụ mẫu kiếm được tiền ngoại trừ dưỡng ba người bọn hắn bên ngoài còn muốn giao một bộ phận cho gia gia phụ cấp gia dụng. Coi như là khó khăn đấy, hắn cũng có qua ăn một gói mì ăn liền cho dù sinh nhật thời gian, nhưng thân là trong nhà con út ấu tôn, hắn hay vẫn là rất được sủng đấy. Không nói thịt cá, nhưng ít ra cơm cùng thức ăn mặn cho tới bây giờ không gãy qua, còn thật không có nếm qua khó như vậy ăn đồ vật. Bọn hắn tự ăn cái này, Trần Thần nhìn xem Tạ Lan Lan đắng chát mà hỏi, xinh đẹp thục phụ thản nhiên nói, có thể mỗi ngày có bánh mì đen ăn, đối với mấy cái này dân chạy nạn mà nói quả thực là thần tiên qua thời gian. Đây là địa phương dân chúng bình thường món chính dân chạy nạn có thể ăn không nổi. Trần Thần triệt để im lặng, ngắm nhìn bốn phía ăn rất ngon lành ngọt mọi người, nhắm mắt lại thật sâu thở dài, cười khổ lắc đầu. Tình cảnh này rốt cục lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là loạn thế mệnh tiện, cái gì gọi là tán sống hậu thế, cái gì gọi là hữu tâm vô lực rồi. Chỉ cần Somalia động ràng cục diện chính trị một ngày không được đến dẹp loạn, sẽ có liên tục không ngừng dân chạy nạn xuất hiện. Mogadishu một con đường tự tụ tập trên trăm cái dân chạy nạn, Những người trước mắt này có lẽ còn không phải con đường này dân chạy nạn toàn bộ. Có lẽ còn có rất nhiều người không có nghe hỏi chạy đến. Bởi vậy suy diễn toàn bộ Mogadishu nên có bao nhiêu dãy rủa tại trên con đường tử vong người. Toàn bộ Somalia lại nên có bao nhiêu người tại chịu đủ đói khát. Trần thần không có biện pháp nhớ lại. Chỉ có thể tràn ngập xem thường hướng phía xa xa Somalia tạm thời chính. Phủ cao ốc dựng lên ngón giữa. Ly khai những cái kia dân chạy nạn về sau. Trần thần tâm tình trầm trọng nói cái gì cũng không muốn nói. Trước khi chia tay hắn đoạt Tạ Lan Lan trên người sở hữu tất cả tiền mặt phân cho những người kia. Có thể hắn biết rõ đây chỉ là như mối bỏ biển. Chỉ có thể tạm thời cứu cấp. Qua không được bao dài thời gian những này dân chạy nạn hoa hết tiền về sau. Như trước chỉ có thể nhịn thụ đói khát bên đường ăn xin. Cho dù hắn đại phát thiện tâm, dùng tiền của mình nuôi những người này cả đời lại có thể như thế nào đây? Hắn có thể dưỡng được sống cả tòa thành thị dân chạy nạn sao? Hắn có thể dưỡng được sống toàn bộ Somalia dân chạy nạn sao? Nghĩ tới điểm này, Trần Thần chỉ cảm thấy bị đè nén. Hai người giàu dĩ đi ra một đầu sau phố, Tạ Lan Lan bỗng nhiên thở dài nói. Vừa rồi ngươi không nên cho bọn hắn tiền đấy. Như thế nào? Đau lòng. Quỷ hẹp hòi. Yên tâm đi. Đáng lo đến khách sạn sau ta trả lại cho ngươi. Trần thần vẻ mặt khó chịu mà nói. Xinh đẹp thục phụ bất đắc dĩ nói. Như thế nào? Tại trong lòng ngươi ta chính là như vậy tê liệt lãnh huyết vô tình sao? Ta không cho ngươi cho bọn hắn tiền không phải đau lòng cũng không phải keo kiệt. Là vì ta biết rõ những số tiền này tối chung đến bọn họ không được trong tay ngươi tin hay không lúc này đã có người tại đoạt tiền của bọn hắn. Cái gì? Trần thần nghe xong tự phát nổ, đỏ hồng mắt không thể tin mà hỏi. Thiệt hay giả? Tạ Lan Lan gật đầu nói. Những này dân chạy nạn thượng diện đều có người nhìn xem đấy. Phòng ngừa bọn hắn sằng bậy, ngươi cho bọn hắn đồ ăn không có việc gì. Ngươi cho bọn hắn tiền bọn hắn căn bản là có lẽ nhất, rất nhanh cũng sẽ bị người cướp đi đấy. Nếu có người ép tàng hoặc là không giao, còn có thể lọt vào đòn hiểm, ta đã thấy nhiều lần. Ngươi như thế nào không nói sớm? Trần thần nổi giận. Xinh đẹp thục phụ thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi nói có thể khi đó ngươi đồng tình tâm tràn lan, lý đều không để ý ta. Ta còn có cái gì dễ nói hay sao? Trần thần kéo ra khóe miệng, chửi bới một tiếng một trường vỗ gảy bên người cái kia cũ nát không chịu nổi đèn đường, dậm chân nói, không được ta được hồi trở lại đi xem, mẹ, đấy, ta xem ai dám trà đạp lão tử đồng tình tâm. Được rồi đó, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ngươi có thể dễ dàng đánh những cái kia rác rưởi dừng lại, một chầu khó xử dân ra khí, có thể là vô dụng đấy, chờ ngươi đi rồi. Những người kia sẽ trả thù đòn hiểm thủ hạ dân. Trần thần tức giận đến giận sôi lên, rồi lại không thể làm gì. Bởi vì hắn tin tưởng xinh đẹp thục phụ nói rất đúng lời nói thật. Tại loại này tàn khốc cách sinh tồn xuống, hắn tốt nhất giả vờ ngây ngốc đem làm cái gì cũng không biết. Nếu không tối chung khổ được hay vẫn là những cái kia dân chạy nạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 444, An Nguyệt chua xót. Trần thần trong lòng có một lời lửa giận tại thiêu đốt. Hắn biết rất rõ ràng lúc này có mấy cái rác rưởi đang tại cướp đoạt hắn cấp cho dân chạy nạn tiền lại không thể đi thu thập bọn hắn. Thật sự là không có cam lòng, bị đè nén được vô cùng. Nếu như là ở Kinh Thành, hắn có 1.100 vạn chủng biện pháp có thể trừng trị những cái kia rác rưởi. Nhưng ở Mogadishu hắn lại thúc thủ vô sách. Ở chỗ này hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù dùng lôi đình thủ đoạn ra sức đánh những cái kia rác rưởi một chầu lại có thể như thế nào đây? Chờ hắn sau khi rời đi, những cái kia rác rưởi hội dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn trả thù thủ hạ dân chạy nạn, tối chung bị thương tổn được hay vẫn là những cái kia người đáng thương. Hắn cũng có thể ra tay độc ác triệt để tàn phá đám kia rác rưởi. Nhưng ai có thể cam đoan tiếp nhận những này dân chạy nạn người tự sẽ bỏ qua bọn hắn đâu này. Nói không chừng bọn hắn sẽ vì chết đi cái kia chút ít rác rưởi báo thù. Càng thêm hung ác đối đãi những này người đáng thương. Càng nghĩ, Trần Thần hay vẫn là quyết định tạm thời tuân thủ Mogadishu dưới mặt đất quy củ, trước phóng những người kia một con ngựa, đợi về sau triệt để biết rõ ràng cái này là lẫm thành thị cách sinh tồn sau mới hảo hảo thanh lý đám người này cặn bã. Đừng suy nghĩ nhiều, tại đây một mảnh thổ địa lên, chúng ta đều là người từ ngoài đến, cũng không đủ quyền thế trước, chúng ta cũng đều là yếu thế người, có thể bảo vệ mình không bị khi dễ tự coi là không tệ. Cái khác thật sự là chẳng quan tâm, đi thôi. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ cười cười, loại này lòng có dư mà lực chưa đủ. Trần Thần dầu dĩ gật đầu, lôi kéo dương hành lý hướng phía trước đi. Đúng lúc này, đường đi hai bên trong hẻm nhỏ đột nhiên chạy ra khỏi mười mấy người đưa hắn tốt đẹp tươi đẹp bao bọc vây quanh. Trần Thần khởi điểm còn tưởng rằng lại gặp nạn dân hướng bọn hắn ăn xin, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Mười mấy người này tất cả đều là trưởng thành nam tử, mà lại dáng người cường tráng, mục lù tham lam chi sắc, trên tay cũng đều kiềm giữ dao bầu côn gỗ, vẻ mặt hung hãn. Thấy như vậy một màn, kẻ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Thần giờ khóc giờ cười, hiện tại tuy nhiên đã là chạng vạng tối rồi, nhưng thiên vẫn sáng, trên đường cũng có người đi đường, đám người này vậy mà quang minh chính đại cầm giới cản đường cướp bóc. Còn có hay không thiên lý rồi hả? Mogadishu chỉ an đã tan vỡ đến loại tình trạng này rồi hả? Tạ Lan Lan nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, nghiền ngẫm nhìn xem hắn nói, ngươi gây ra họa, ngươi tự mình giải quyết a. Trần Thần bất mãn mà nói, này uy uy, mò mẫm nói cái gì đó, thu thập bọn hắn không có vấn đề, nhưng ngươi đừng loạn chụp mũ, như thế nào thấy tự là ta gây ra họa? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Xinh đẹp thục phụ vẻ mặt xem thường mà nói, tự là ngươi những cái kia hảo tâm tiền gây ra nhiễu loạn, những người này cướp đoạt dân chạy nạn tiền trong tay sau lòng tham chưa đủ, trực tiếp tìm tới tận cửa rồi chuẩn bị làm thịt chúng ta cái này hai đầu dê béo rồi. Trần Thần vốn là ngẩn người, sau đó lập tức hiểu được, không khỏi nheo mắt lại lạnh lùng quét đám kia hung thần ác sát người liếc, giận quá thành cười nói, rất tốt, phi thường tốt, ta không đi tìm bọn hắn tính sổ cho dù bọn hắn tay sai thì chờ, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng còn dám đến ăn cướp lão tử, ta hôm nay nếu không cho bọn hắn học hội dùng chữ Hán ghi cái, chết, đi ra, ta tự không họ Trần. Tạ Lan Lan mừng rỡ cười không ngừng, giao sảng giọng, được rồi, đừng phóng ngoan thoại rồi, tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn a, ta đều nhan. Xinh đẹp thục phụ có chút thương cảm nhìn những cái kia không biết tốt xấu rác rưởi liếc, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, nếu các ngươi đoạt tiểu nam nhân cấp cho dân chạy nạn tiền về sau thành thật thật buồn bực thanh âm phát đại tài còn có thể hoa thiên diệu mà tiêu sái một thời gian ngắn, có thể các ngươi vậy mà lòng tham chưa đủ chính mình tìm tới tận cửa rồi chịu chết, cái kia đừng trách tiểu nam nhân tâm ngoan thủ lạt rồi. Trần Thần chậm rãi đi đến trước. Đầu lĩnh chính là cái kia hắc nhân tráng hán còn tưởng rằng hắn muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không khỏi đắc ý cười ha ha, lù ra một miệng hắc hoàng xấu răng, hướng về phía hắn bô bô nói một trận điều ngữ. Cái gì? Ngươi nói chính ngươi con rùa đen vương bát đản, xấu được đỉnh đầu chảy mù, lòng bàn chân sinh đau nhức. Tổ tông 18 đời đều là hai hàng. Trần Thần cố ý bài trừ đi ra vẻ mặt ý sợ hãi, lại dùng hán ngữ đáp lại hắn. Hắc nhân kia thấy hắn mặt lù sợ hãi chi sắc, còn tưởng rằng hắn là tại mở miệng cầu xin tha thứ, càng thêm đắc ý, hưng phấn được thẳng gật đầu, chọc cho Tạ Lan Lan cúi đầu cuồng tiếu. Ôi, thật đúng là thừa nhận, rất tốt, ta tự thích ngươi như vậy người thành thật. Trần Thần theo yếm ở bên trong xuất ra cặp ra tại trước mắt hắn cua cua, cười hít mắt nói, đòi tiền vậy sao? Không có vấn đề, ta có rất nhiều tiền. Như vậy đi, ta cho ngươi 100 khối, ngươi lại để cho ta đánh gãy ngươi một đôi tay, như thế nào đây? Ok, ok. Hắc nhân kia còn tưởng rằng Trần Thần xuất ra cặp ra là muốn cho hắn, không khỏi rất thưởng thức thiếu niên, thức thời, đồng thời cũng biết hắn khả năng nghe không hiểu tự ngươi nói mà nói. Liền dùng rất đông cứng anh ngữ nói chỉ cần bọn hắn giao ra trên người tài vật tự thả bọn họ ly khai. Ok đúng không? Tự ngươi nói a, 100 khối đổi cho ngươi một đôi tay, cái này mua bán thực không lộ. Trần Thần cười nhạt một tiếng, đem tiền ném tới, đồng thời dáng tươi cười thu liễm, trong đôi mắt bắn ra ra một đạo hàn quang. Cái kia hắc nhân tráng hán vô ý thức bản năng thò tay đi đón tiền, nhưng không đợi hắn nắm bắt tới tay, Trần Thần tay phải dùng thế lôi đình vạn quân giết đến, hung hăng vỗ vào hắn tay trái khuỷu tay các đốt ngón tay bên trên. A, cái kia đại hán người da đen bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cầm lấy tiền tay theo các đốt ngón tay chỗ lù ra tùm bạch cốt, đỏ sẫm sắc huyết dịch như thác nước tựa như bắn tung tóe đi ra, rội đầy đất. Sự tình ra đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng mới vừa rồi còn vẻ mặt sợ hãi nịnh nọt dê béo vậy mà lập tức rút đi ra dê hóa thân trở thành mãnh hổ. Cái kia 10 cái đao trong tay côn giác rưởi trì độn nhìn xem trên mặt đất trở mình đến lăn đi gào khóc thảm thiết đồng bạn, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Trần Thần từ trước đến nay nói là làm, nói phế nhân một đôi tay tự tuyệt không nuốt lời. Thân ảnh nhanh như quỷ mị khẽ động, lập tức xuất hiện tại đại hán người da đen bên cạnh thân, chân phải như ngàn cân thiết chùy tựa như hướng phía tay trái của hắn các đốt ngón tay hung hăng đập mạnh xuống dưới. Dừng tay, cái kia 10 cái rác rưởi rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy lấy dao bầu cùng côn gỗ xông giết tới đây. Trần Thần lành lạnh cười nói, thật có lỗi, ta nghe không hiểu các ngươi điều ngữ. Như thế nào, các ngươi cũng hiểu được 100 khối tiền đổi một đôi tay mua bán rất có lợi nhất, cũng không thể chờ đợi được muốn cùng ta làm khoản này giao dịch sao? Vậy thì tốt quá, như các ngươi mong muốn. Răng rắc, đại hán người da đen tay trái các đốt ngón tay như đậu hủ tựa như bị hắn một cước đập mạnh trở thành thịt nát, nặng nề khủng bố gân cốt tiếng bạo liệt nghe thập phần dọa người. Nếu là thường nhân nhìn thấy một màn này, nhất định dọa. Tại nơi này khắp nơi tràn ngập bạo lực phạm tội, nhân mạng không đáng tiền địa phương, đổ máu xung đột là chuyện thường ngày, vì mình có thể sống được đi, cướp đoạt giết chóc người khác cũng nhìn mãi quen mắt, những người này chiếm giữ tại nơi này quảng trường, dùng tàn khốc thủ đoạn khống chế được hơn 1.000 tên dân chạy nạn, chỉ hơi không bằng ý mượn dân chạy nạn ra khí, mấy năm trôi qua không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ. Trong tay có nhân mạng gặp qua máu đám côn đồ đương nhiên hung hãn dị thường, tại bọn hắn quỷ dị tư duy ở bên trong, đồng bạn tàn phế hoặc là chết rất tốt, còn có thể thiếu cá nhân chia tiền. Trần Thần mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem những này đám côn đồ vung vẩy lấy dao bầu xông lên, hai đấm mạnh mà kéo căng, góc áo không gió run run, đang muốn lại để cho bọn hắn một vừa nằm xuống lúc. Đã thấy xa xa một đạo bạch sắc tịnh ảnh như giống như tia chớp phiêu đi qua, tốc độ cực nhanh liền hắn đều thấy không rõ người tới là ai. Cao thủ, Trần Thần âm thầm kinh hãi, tinh khí thần lập tức nhảy lên tới đỉnh phong nhất, người đến là địch là bạn còn không rõ ràng lắm, tốt nhất hay vẫn là coi chừng đề phòng thì tốt hơn. Đạo kia bạch sắc tịnh ảnh như hồ điệp xông vào đám người, một đôi thon dài trắng nón tay tại tịch dưới ánh mặt trời hiện ra u hàn ngọc sắc. Sướng được đến kinh người, lại khắp nơi tản mát ra một tia nguy hiểm khí tức, làm cho người đáy lòng phát lạnh. Là nàng. Trần Thần rốt cục thấy rõ người tới, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, áo trắng thiếu nữ phong độ tư thái ẻo lả, thanh lệ kinh diễm, lâm theo gió mà đến, thoáng như trích tiên hạ phàm. Đương nhiên đó là An Nguyệt. Vài ngày không thấy, An Nguyệt lại hoàn toàn không giống hắn bái kiến chính là cái kia An Nguyệt, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, sát khí trùng thiên, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, xông vào đám người sau bàn tay như ngọc trắng vung vẩy như dao mổ, giơ tay chém xuống tầm đó, cái kia mười mấy hắc nhân đại hán yết hầu đều. A, Tạ Lan Lan bị cái này huyết tinh một màn dọa được hoa cho mất sắc, nghẹn ngào thét lên. Xinh đẹp thuộc phụ không thể không gặp qua máu, nhưng lại chưa thấy qua như thế bạo lực giết chóc phương thức, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trần Thần gian nan nuốt một ngụm nước bọt, có chút vờ ngớ ngẩn nhìn xem áo trắng như tuyết thiếu nữ. An Nguyệt tại ngổn ngang lộn xộn thi thể gian bước chậm đi tới, như thiên sơn tuyết liên, thanh tươi đẹp vô song, bàn tay trắng nõn khiết hoàn mỹ, không có nhiễm bên trên một tia vết máu. Không có sao chứ? An Nguyệt đến gần hắn, cao ngạo lạnh như băng cũng đã không thấy, mà chuyển biến thành chính là nhàn nhạt dáng tươi cười cùng dấu kín không nổi ở hồ. Trần Thần thần sắc có chút phức tạp nhìn xem nàng, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đã rơi vào cái kia hơn 10 cổ thi thể lên, kìm lòng không được nhíu mày, 5 giây không đến, hơn 10 cái nhân mạng cứ như vậy không có, cái này cũng quá độc ác a. Hắn là muốn giáo huấn một chút bọn này rác rưởi, nhưng lại không nghĩ tới muốn giết bọn chúng đi, thầm nghĩ phế bỏ những này đám côn đồ một đôi tay, lại để cho bọn hắn từ nay về sau mất đi làm sằng làm bậy năng lực vậy thì thôi. Có thể An Nguyệt đột nhiên xuất hiện cùng lôi đình vạn quân sát phạt lại làm cho sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Quá mức đi à nha? Có tất yếu hạ tử thủ sao? Trần Thần nhìn xem áo trắng thiếu nữ, thoáng có chút bất mãn mà nói. An Nguyệt nao nao, dáng tươi cười ngắn ngủi đọng lại một hơi, đôi mắt dễ thương hiện lên một tia khó hiểu cùng chua xót, thản nhiên nói, a, khả năng ra tay là nặng điểm, thực xin lỗi. Trần Thần bắt đến nàng trong nháy mắt cảm xúc xa xút, cũng tự không nói cái gì nữa, người đều đã bị chết, lại nói xin lỗi có làm được cái gì. Hơn nữa, An Nguyệt là xuất phát từ hảo tâm mới ra tay đấy, tuy nhiên nàng ra tay có chút tàn nhẫn, làm việc có chút mất đúng mực. Tuy nhiên Trần Thần tin tưởng chính mình cũng không cần hỗ trợ của nàng, nhưng thiếu nữ đẹp phần nhân tình này ý nhưng...